Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 66, Tam sư quân đoàn chủ mới soái. Các truyền thông mũi là rất nhạy bén. Tuy rằng nước Anh đủ tổng vẫn không có chính thức tuyên bố bọn họ cùng Tony Dunn đạt thành thỏa thuận tin tức, thế nhưng Sun Newspaper đã sớm đem tin tức này phủi xuống đi ra. Chỉ bất quá bọn hắn dùng câu nghi vấn. Tam sư quân đoàn tân lĩnh quân người. Cực lớn tiêu đề bên cạnh phối chính là Tony Dunn bức ảnh. Dunn đang nhìn đến cái này tin tức thời điểm. Chuyện thứ nhất chính là tắt điện thoại di động. Bằng không ngày đó hắn gặp bị vô số điện thoại cho quấy rầy chí tử. Ngược lại ngày thứ hai đủ chung quy phải mở buổi họp báo tin tức. Có vấn đề gì đến thời điểm hỏi lại. Ngày thứ hai London Soho quảng trường. Nước Anh đủ tổng bộ nhà lớn. Đủ tổng Hòa Đan ở đây tổ chức buổi họp báo tin tức. Gặp trên đem chính thức tuyên bố Đan nhậm chức tin tức. Đến từ các nơi trên thế giới truyền thông tụ hội một đường. Làm chứng kiến, tuy rằng làm 11 năm câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Đan này vẫn là đại cô nương trên kiệu hoa. Lần đầu tiên, hắn ngày hôm nay cố ý mặc vào. Đâm qua, một thân tân Âu phục. Còn hiếm thấy buộc lại cà vạt. Khi hắn đi vào hội trường. Còn không nói gì thời điểm. Hội trường đã đèn flash mãnh liệt. Đem theo sát hắn tiến vào đủ tổng chấp hành quan Son Barclay lung lay một hồi. Hai người ngồi xuống sau khi. Barclay lấy đủ tổng chính thức danh nghĩa tuyên bút Tony Dunn chính thức nhậm chức đội tuyển quốc. Gia anh huấn luyện viên trưởng chức. Chúng ta rất cao hứng có thể mời mọc đến Tony Dunn tiên sinh nhậm chức nước Anh huấn luyện viên. Trưởng chức, ở đông đảo ứng viên ở trong. Tony Dunn mang đội thành tích là hắn bộc lộ tài năng then chốt. Hắn ở Nottingham Forest đạt được thành tích để chúng ta thỏa mãn cùng yên tâm. Chúng ta cũng tin tưởng đội tuyển Anh có thể ở Tony Dunn tiên sinh dẫn dắt đi nghênh tới một người. Tân cục diện, Dunn cùng đủ tổng ký kết 2 năm. Mục tiêu là Euro, sau đó xem trên Euro thành tích, rồi quyết định có hay không gia hạn hợp đồng đến World Cup. Đón lấy Đan phát biểu ngắn gọn nhậm chức tuyên ngôn. Dạy học nước Anh đối với ta mà nói là một cái hoàn toàn mới địa khiêu chiến. Mà ta yêu thích khiêu chiến. Đan nói xong lời này về phía sau một dựa vào. Ra hiệu các ký giả có thể tự do vấn đề. Quả nhiên rất ngắn gọn. Cái thứ nhất đứng lên nhắc tới hỏi phóng viên đến từ The Times. Vấn đề của hắn vẫn tính đúng quy đúng củ. Đan tiên sinh, ngài tiền nhiệm Capello huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng tối thành tích tốt là World Cup người thứ 4. Xin hỏi ngài có phải không có một cái cụ thể mục tiêu? Đan chính cần hồi đáp. Barclay nhưng ở bên cạnh đột nhiên nói chen vào. Mục tiêu của chúng ta là Euro quán quân. Đan liếc hắn một cái. Sau đó gật đầu, là đĩa, gần đây mục tiêu là Euro, mặt sau vấn đề liền càng lôi càng xa. Các ký giả hiển nhiên đối với Đan tại sao muốn từ Nottingham Forest từ chức càng cảm thấy hứng thú. Tony Dunn đến nay cũng không có đưa ra một cái giải thích. Forest câu lạc bộ cũng không có tiết lộ càng nhiều tin tức. Sun Newspaper phóng viên đứng lên đến liền hỏi, xin hỏi Tony Dunn tiên sinh. Ở huy hoàng nhất thời điểm lựa chọn từ Nottingham Forest từ trước. Ngài là xuất phát từ cái gì động cơ? Đan nhìn một chút Barclay. Đủ tổng chấp hành quan cũng rất lúng túng. Liền Đan mở ra tay. Xin lỗi. Nơi này là nước Anh đủ tổng liên quan với nước Anh chủ soái ứng cử viên buổi họp báo tin tức. Không phải Nottingham Forest câu lạc bộ tuyên bố. Ngài đi sai chỗ. Sun Newspaper địa phóng viên tiên sinh. Tình cảnh này rốt cục đến rồi. Các ký giả hưng phấn dị thường. Hơn một tháng không thấy. Đan đang đối mặt phóng viên thời điểm vẫn như cũ chưa cho sắc mặt tốt. Khi hắn ở câu lạc bộ thời điểm, hắn cùng truyền thông quan hệ liền không ra sao. Vì lẽ đó đừng hy vọng hắn đến rồi đội tuyển quốc gia Anh. Lẫn nhau liền có thể lẫn nhau lượng giải chân thành hợp tác rồi. Các truyền thông thông qua khiêu khích Đan thu được càng nhiều sự chú ý cùng độc giả. Mà Đan thì lại đem cùng truyền thông đối nghịch coi là một đại lạc thú. Huấn luyện viên áp lực lớn. chung quy phải có một cái phát tiết địa con đường. Cùng truyền thông mắng nhau cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Sun Newspaper phóng viên còn muốn không tha thứ. Barclay rốt cục hữu nói chen vào. Vị phóng viên này tiên sinh, ngài tốt nhất đề cùng lần này chủ đề có quan hệ vấn đề. Bằng không chúng ta có quyền từ chối trả lời. Được rồi, Barclay tiên sinh, ta vừa vặn có vấn đề muốn hỏi ngài. Vị phóng viên kia cười gật gù. Làm nước Anh đủ tổng. Lựa chọn Tony Dunn tiên sinh nhậm chức đội tuyển Anh địa huấn luyện viên. Tự nhiên là coi trọng hắn mang đội thành tích. Như vậy đủ đều là phủ lo lắng Đan tiên sinh miệng rộng gặp cho đội bóng cùng đủ tổng mang đến một. Ít phiền phức không tất yếu đây. Cái này, Barclay ở trong bóng tối tàn nhẫn mà mắng cú nương. Chúng ta tin tưởng Tony Đan tiên sinh gặp chú ý mình lời nói. Đan cướp lời nói đầu. Điểm này yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho đủ tổng hoặc là đội tuyển Anh mang đến phiền toái gì. Trên thực tế ta chỉ có ở người khác chủ động khiêu khích thời điểm mới gặp làm một ít đánh trả. Ta cũng hy vọng ở trong cuộc sống sau này, mọi người chúng ta có thể tương an vô sự. Nói tới chỗ này, hắn ý tứ sâu xa địa nhìn Sun Newspaper phóng viên một chút. Khi biết Dan muốn dự họp buổi họp báo tin tức sau khi Pierce Bruce liền bị chủ biên phái đến London, hy vọng thông qua hắn cùng Dan địa tư nhân quan hệ có thể thu được một ít mãnh liêu. Đáng tiếc Đan đưa điện thoại di động đóng. Hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng tới tham gia lần này buổi họp báo tin tức. Hắn bị người chủ trì điểm trúng. Đứng lên đến đặt câu hỏi. Kỳ thực hắn rất muốn xem cái kia Sun Newspaper phóng viên hỏi Đan tại sao muốn rời khỏi rừng rậm. Có điều hắn biết hỏi như vậy ngoại trừ phá hoại hắn cùng Đan trong lúc đó liên hệ. Cái gì đáp án cũng không chiếm được. Có thể tiết lộ một điểm ngài kiến đội phương châm sao? Đan tiên sinh, hết thảy nước Anh cầu thủ đều có khả năng trúng cử đội tuyển quốc gia. Ta không xem danh tiếng của bọn họ, thậm chí không để ý bọn họ tên gọi là gì. Ta chỉ xem tình trạng của bọn họ cùng thái độ. Lười biếng người ở chỗ này của ta là không có chỗ ngồi trống. Đan địa trả lời rất tay sắt, ngược lại cũng ở đại gia địa trong dự liệu. Hắn chính là như vậy một cái huấn luyện viên trưởng. Ở Nottingham Forest đã là như thế. Nói 102, không có ai có thể phản đối nghi vấn ý kiến của hắn. Bruce không có tiếp tục vấn đề. Hắn ngồi xuống, một người khác đứng lên đến. Đan tiên sinh, ngài ở Nottingham Forest thời điểm cho rằng Forest chính là toàn nước Anh tốt mà nhất đội bóng. Như vậy xin hỏi ngài có phải không gặp quay chung quanh Forest bên trong nước Anh cầu thủ đến thành lập đội bóng? Đan đương nhiên biết người này là ở uyển chuyển chất vấn hắn có hay không khả năng đối với Nottingham Forest nước Anh tịch cầu thủ càng bất công. Hắn sẽ không đi giải thích. Không, ta sẽ không như vậy. Ta rất công bằng công chính lựa chọn mỗi một cái cầu thủ. Như vậy không phù hợp cá tính của hắn cùng tác phong. Hắn gật gù, nếu như bọn họ biểu hiện rất tốt, tại sao lại không chứ? Dùng người không khách quan là một cái nghĩa xấu, nhưng còn có nâng hiền không tránh thân đây. Cùng cái khác đội bóng cầu thủ so ra, hắn càng quen thuộc Nottingham Forest cầu thủ. Như vậy Forest địa nước Anh tịch cầu thủ dĩ nhiên là muốn tìm chút lợi lộc. Đan cũng không kiêng kỵ đàm luận cái đề tài này. Trên thực tế hắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Nếu như truyền thông muốn mắng hắn, như vậy nguyên nhân căn bản nhất định không phải là bởi vì hắn lựa chọn quá nhiều Forest cầu thủ, mà là bởi vì hắn thua trận thi đấu. Vì lẽ đó đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ là như thế. Chỉ cần ngươi có thể thắng bóng, vậy thì cái gì vấn đề đều không có. Nắm lấy vấn đề bản chất, sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Các ký giả luân phiên vấn đề, đàn ứng phó như thường. Không hề kẽ hở, nghỉ ngơi hơn một tháng. Nhìn dáng dấp cũng không có ảnh hưởng đến tình trạng của hắn. Đến buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, Barclay rất hài lòng Đan biểu hiện hắn quả nhiên không có ở tuyên bố trên đâm rắc rối. Hắn chỉ hy vọng này không phải phù dung chớm nở là tốt rồi. Lần này buổi họp báo tin tức sau khi Tony Đan chính thức nhậm chức đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng tin tức thấy chứ các đại báo chí. TV, phát thanh. Mạng lưới, đăng thành tin tức nhân vật tiêu điểm. Qua báo chí đâu đâu cũng có hắn bức ảnh. BBC đều ở kế hoạch mời hắn làm một kỳ nhân vật siêu tầm. Christchurch vừa ăn bữa sáng, một bên nhìn mới vừa ra lò địa báo chí. Hắn trực tiếp phiên đến thể dục bàn. Đập vào mi mắt chính là đăng cực lớn bức ảnh. Bức ảnh bên trong hắn âu phục thẳng tắp, còn buộc vào cà vạt. Vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy hắn Christchurch liền nghĩ tới hắn lúc trước rời đi Forest sự tình. Không nghi ngờ chút nào đăng lừa dối hắn. Nói cái gì hắn đem cái thứ nhất biết. Kết quả bên ngoài địa truyền thông đều truyền ra. Hắn mới thu được đăng từ Brazil kỳ đền ấn có nhiệt đới phong tình bikini mỹ nữ biêu thiếp. Nói cho chính hắn không làm. Tin tức này rất đột nhiên. Christchurch nhưng cũng không phải một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Đăng cùng Ellen quan hệ không được. Hắn cái này làm trợ lý huấn luyện viên địa lại quá là rõ ràng. Có điều hắn không nghĩ tới đăng dĩ nhiên thật sự nhân vì là nguyên nhân này liền cam lòng bỏ xuống. Hắn khổ tâm kinh doanh 11 năm đội bóng. Người này quả nhiên rất có cá tính. Làm việc không thể tính toán theo lẽ thường. Theo Christchurch, ở như vậy huy hoàng thời điểm chọn rời đi là một cái rất khó làm ra quyết định. Nhưng hắn làm sao biết vì quyết định này đăn dòng dã cân nhắc 1 năm. Mãi đến tận thời khắc sống còn đều còn có chút do dự. Nếu như không phải Evan biểu hiện để hắn triệt để thất vọng rồi. Nói không chắc hắn còn có thể ở lại Vinwater. Ban đầu hắn chỉ là bởi vì cùng Ellen mâu thuẫn bắt đầu sinh ý lui. Cuối cùng hắn phát hiện cái kia cười híp mắt Evan kỳ thực cùng mình cũng là đứng ở phía đối lập. Trên. Vậy thì không đến dãy dụa, dứt khoát một chút lui ra còn thoải mái. Cầm phần này báo chí, Christchurch cảm thán một phen vận mệnh sau khi đem báo chí để ở một bên. Tiếp tục dùng cơm, lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Xem số điện thoại, dĩ nhiên là Tony đang đánh tới. Tony, người cuối cùng cũng coi như gọi điện thoại cho ta. Người đây là tới hướng về ta xin lỗi sao? Thật xin lỗi. David, ta không nghĩ tới câu lạc bộ phương diện như vậy nhanh liền tổ chức buổi họp báo tin tức. Ta nhưng là đến Brazil liền ngay lập tức cho ngươi viết biêu thiếp. Đan biết Christchurch nói tới, xin lỗi, là xảy ra chuyện gì. Hắn cũng xác thực cần hướng mình vị này hợp tác xin lỗi. Mặt khác mình còn có cầu cho hắn. Quên đi, chuyện của quá khứ liền trôi qua đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Christchurch cũng không muốn tiếp tục ở vấn đề này dây dưa xuống. Không có ý gì, là như vậy đĩa. David, ngươi hẳn phải biết chứ. Ta thành đội tuyển Anh địa huấn luyện viên trưởng. Ta chính đang xem báo. Ngươi bức ảnh đập địa quá nghiêm túc. Ha, đan nở nụ cười một tiếng. Ta là một cái chỉ huy một mình. Liền một người trợ giúp đều không có. Ta dự định mời ngươi gia nhập nước Anh huấn luyện viên tổ. Chúng ta cùng nhau phối hợp hiểu ngầm. Tuyệt đối không thành vấn đề. Christchurch đình chỉ dùng cơm. Hắn trầm mặc một hồi. Đan cũng không dục. Hắn biết tin tức này khá là đột nhiên. Phải cho đối phương một điểm cân nhắc thời gian. Ngươi không cần phải gấp gáp cho ta trả lời chắc chắn. David, ngươi có thể chăm chú cân nhắc mấy ngày lại gọi điện thoại cho ta. Không được, ta từ chối. Tony. Ngươi thật sự có thể cân nhắc mấy ngày. David, ta vừa nãy cân nhắc qua. Christchurch nói địa như chặt đinh chém sắt. Một điểm chỗ thương lượng đều không có. Được rồi. Có thể nói cho ta lý do của ngươi sao? Đan biết hắn thuyết phục không được Christchurch. Bởi vì hắn rất không thích ép buộc người khác làm bọn họ chuyện không muốn làm. Ta yêu rừng rậm. Tony, ngươi đi rồi sau khi Forest hỏng bét. Tân huấn luyện viên Martin O'Neill đối với đội bóng này không biết chút nào. Ta cái này hiểu rõ đội bóng người nhất định phải lưu lại trợ giúp hắn mau chóng thích ứng đội bóng. Người đi rồi, ta lại đi, ta cũng không biết đội bóng này sẽ biến thành ra sao. Lời này nói đan trên mặt thoáng một đỏ. Hắn vẫn ép buộc chính mình không đi quan tâm Forest tin tức. Chính là sợ nhớ tới đến sẽ đau lòng chính mình một tay xây dựng lên đến quán quân chi sư. Đã bán đi 2 người. Hơn nữa có người nói còn phải tiếp tục bán. Chờ mùa giải mới bắt đầu địa thời điểm. Tam quan vương Nottingham Forest còn có thể còn lại mấy cái lão nhân đây. Nếu như đường vẫn còn, ta có lẽ sẽ đáp ứng ngươi. Đúng rồi, ngươi tại sao không đi hỏi đường đây? Đan tâm muốn hỏi cũng vô dụng. Đáp án nhất định giống như ngươi. Hắn muốn làm huấn luyện viên trưởng. Hơn nữa ở North quận làm ra cũng không tệ lắm. Dựa vào cái gì muốn ném hắn một tay mang theo đến đội bóng? Theo chính mình đến nước Anh làm trợ lý huấn luyện viên. Rất xin lỗi, không giúp được ngươi. Tony, ta chúc ngươi nhiều may mắn. Treo đăn gọi điện thoại tới. Chris Church lại lần nữa cầm lấy cái kia phân báo chí. Nhìn mặt trên đăn bức ảnh. Phát ra một hồi lâu ngốc. Điện thoại của ai? Sáng sớm, thê tử sát hai tay từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Nàng vừa cho tiểu nhi tử tắm rửa sạch sẽ. Một cái bạn cũ, Chris Church đem báo chí lần thứ hai thả xuống. Tiếp tục ăn hắn bữa sáng. Đan hiện tại khổ não với mình không có thích hợp địa huấn luyện viên ban ngành, tuy rằng hắn ở câu lạc bộ cái kia một bộ rất tuyệt. Đáng tiếc bọn họ cũng không muốn đến đội tuyển Anh. Capello tiền nhiệm thời điểm dẫn theo nguyên bộ người Italy huấn luyện viên ban ngành. Từ trợ lý huấn luyện viên đến thủ môn huấn luyện viên. Huấn luyện viên thể lực tất cả đều là người Italy. Những này người Italy theo Capello nghỉ việc. Cũng cùng nhau rời đi nước Anh. Cái gì đều chưa cho Đan lưu lại. Đang gầy dựng đội bóng trước hắn phải tự mình thành lập huấn luyện viên ban ngành. Hắn lại cho Roy Ken gọi điện thoại. Hy vọng mời hắn nhậm chức nước Anh địa trợ lý huấn luyện viên. Không có chút hồi hộp nào. Ken từ chối hắn. Ta là một cái Ireland người. Tony, Ken cười rất quái lạ. Hay là bởi vì hắn cảm thấy Đan cái này mời thực sự là quá không hiểu ra sao? Ta làm sao có khả năng đi Anh đội làm trợ lý huấn luyện viên? Người gặp người Argentina ở Brazil đội tuyển quốc gia bên trong làm trợ lý huấn luyện viên sao? Vào lúc này Đan liền phát hiện mình nhân duyên không ra sao? Ngoại trừ số ít mấy cái quan hệ không tệ địa bằng hữu ở ngoài. Hắn dĩ nhiên không tìm được càng nhiều đối tượng hợp tác. Mà cái kia mấy cái quan hệ còn người tốt cũng đều là huấn luyện viên trưởng cấp bậc. Để bọn họ ném hiện hữu công tác đến cho mình làm trợ lý huấn luyện viên. Trừ phi bọn họ điên rồi. Tuy rằng đủ tổng vì hắn đề cử một chút ứng cử viên. Có thể Đan vẫn là hy vọng chính mình đi tìm. Bởi vì chỉ có như vậy hắn tìm tới huấn luyện viên mới là mà hắn cần. Mới khả năng đang làm việc bên trong hiểu ngầm. Làm ít mà hiệu quả nhiều. Hiện tại hắn cần một cái trợ lý huấn luyện viên, một cái cửa đem huấn luyện viên, một cái huấn luyện viên thể lực, còn có một cái tâm lý sư. Trong này quan trọng nhất chính là trợ lý huấn luyện viên. Đan địa dạy học phong cách quyết định hắn nhất định phải có một cái có thể làm ra trợ lý huấn luyện viên đến phụ tá hắn. Ở trong khi huấn luyện không cần hắn thao quá đa tâm. Có thể đem càng nhiều tinh lực phóng tới chiến thuật thiết kế cùng nghiên cứu đối thủ mặt trên đi. Này cái trợ lý huấn luyện viên không cần lớn bao nhiêu tiếng tăm. Chỉ cần có năng lực, chịu nghe lời là được. Bởi vì trấn áp phòng thay đồ liền Đan chính mình liền được rồi. Trợ lý huấn luyện viên cá tính bình thường một ít, trái lại còn có thể tạo được càng tích cực tác dụng. Như vậy trợ lý huấn luyện viên đi chỗ nào tìm đây? Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 67, bạn nối khố cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.